Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hey, thì ra là như vậy đó. Giang Thế Bạch cạn lời. Bất quá ta chỉ khiêm tốn một chút, vậy mà cái con gấu này lại còn tưởng là thật. Nếu như không nhờ có tinh đồ trong tay, chỉ bằng hai con rồng ngu ngốc của long tộc kia, muốn đến tiên giới là si tâm vọng tưởng. Hồng Minh liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Này ca ca, người rốt cuộc làm sao lại kiếm được hàng của long tộc vậy? Những con rồng đó rất là kiêu ngạo đó. Giang Thiếu Bạch lại nghĩ, trong tình hình chung, đại ca và Ngao Dạ xác thật là có qua lại với nhau. Bất quá hai người kia là ngay từ đầu đã dính dáng, là bị bọn họ bị khế ước mạnh mẽ khóa chặt với nhau, tình cảm mới sinh ra. Giang Thế Bạch nhìn Hùng Minh. Đại ca ta là phong hoa đại tuyệt, thông minh tuyệt đỉnh đó, rất là xứng với người của long tộc đó. Hùng Minh chớp mắt có chút ngạc nhiên. Này có phải không, ca ca của ngươi rất đẹp trai sao? Ngày đó Ngao Cấm tiền bối đến vội vàng đi vội vàng, ta cũng không nhìn thấy được. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? À được rồi, ta không quan tâm nữa. Giang Thế Bạch lại tiếp tục khắc một ít ngọc giản phim để bán ra bên ngoài. Hắn phát hiện sau khi đến tiên giới, người ta dường như rất tôn trọng bản quyền. Nguyên bản hắn tưởng rằng sẽ có những phim lậu, nhưng cũng không có. Đại khái bởi vì tu sĩ của tiên giới chú trọng hình tượng, oai phong mặt mũi, cũng không làm sự tình sao chép bản lậu. Cũng có khả năng đối phương cũng chẳng để bụng một chút tiền nguyên thạch. Cũng có khả năng những người này đầu óc ngu ngốc, không nghĩ đến việc sao chép phim lậu. Thế nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, sự tình không có bản lậu thì phim hắn bán ra lại tiếp tục có thể duy trì được. Con chuột Đa Đa vẫn là rất ngoan ngoãn, thậm chí nó còn có đôi chút danh mãnh. Tất cả ngọc giản bán đi đều là bản copy, còn bản ngọc giản gốc nó vẫn giữ lại. Dựa vào bán các loại ngọc giản phim ảnh, Giang Thế Bạch có thể mỗi một ngày hốt bạc. Các ngọc giản rất thịnh hành, làm cho không ít tu sĩ đối với các em gái xinh đẹp ở trong bộ phim liền rất thích thú. Biết được các em gái xinh đẹp này đều là người của tu sĩ dị giới, có không ít tu sĩ của tiên giới sôi nổi cảm thấy các em gái xinh đẹp này liệu có thể một ngày nắm được vào trong tay. Chỉ có điều là do hai giới cách trở, thật là đáng tiếc. Tuy rằng có rất nhiều tu sĩ mong đợi các em gái mỹ nữ ở trong phim, thế nhưng thèm muốn là một chuyện, thế nhưng tập trung tu luyện lại một chuyện khác. Có lẽ cũng vì là mỹ cảm cầu mà không được, cho nên rất nhiều người lại càng muốn mua thêm những bộ phim khác của Giang Thiếu Bạch để tìm kiếm các mỹ nữ khác. Không nghĩ tới cái mối làm ăn bán ngọc giản phim ảnh này lại kiếm được nhiều tiền như vậy. Diệp Đình Vân cũng gật đầu nói, đích xác là ta cũng không ngờ đến đó. Ngọc giản phim ảnh bán rất tốt, có thể kiếm tiền còn tốt hơn việc ra ngoài làm nhiệm vụ. Diệp Đình Vân lắc đầu, vẫn là đại ca có bản lĩnh làm giàu. Giang Thiếu Bạch gật đầu nói, đúng vậy đó. Đại ca kỳ thật là nơi tập trung tất cả các yêu tộc mỹ nữ, các phong cách mỹ nữ đầy đủ, cao to gầy béo đều có hết. Người bình thường có thể nói mở một công ty giải trí thì phải tập trung rất nhiều mỹ nhân, thế nhưng cũng chẳng có mấy người gây dựng được như đại ca. Diệp Đình Vân hít sâu một hơi, không biết đại ca sống ở bên đó thế nào. Hẳn là cuộc sống cũng không tồi đâu. Đại ca là đạo lữ của Ngao Dạ. Dựa theo vị tiền bối long tộc nói, đồng tâm khế ước còn chưa tách ra hoàn toàn. Ngao Dạ và đại ca là vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, long tộc khẳng định sẽ không làm khó. Diệp Đình Vân gật đầu. Với trí thông minh của Lạc Kỳ, ở bất kỳ đâu khẳng định cũng vẫn có chỗ đứng. Chương 372. Tiểu trưởng lão Đan Đình. Ở tiên giới, hoàn cảnh rất tốt. Trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng, tu vi của Diệp Đình Vân dễ dàng bùng nổ, mắt thấy đã chuẩn bị đạt đến bách kiếp đỉnh. Này, lại thêm một đám linh thảo của dược viên chết. Diệp Đình Vân nói, Giang Thế Bạch bất mãn cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Chết thì chết chứ. Mấy năm qua, dựa vào việc bán ngọc giản, hắn đã kiếm không ít tiền nguyên thạch. Giang Thế Bạch cũng chẳng quan tâm đến đám linh thảo kia. Diệp Đình Vân lắc lắc đầu. Tuy rằng không ít linh thảo đã chết, bất quá mấy cọng còn sống cũng không tệ, đã sinh ra dấu hiệu dị biến đó. Ta nghe nói linh dược từ hạ giới mang lên, một khi sinh ra dị biến, dược tính sẽ tăng mạnh, có không ít công dụng. Bất quá những người đến từ dị giới như bọn họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net